Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1344, nhất định phải đồ vật. Cửu Lê Vu Nữ dù sao cũng là người phàm, không có gì năng lực tự vệ, mà trên quảng trường hơn một vạn người ngư long hỗn tạp. Cửu Lê Vu Nữ đi tới tự nhiên không an toàn, lúc này... Ở Cửu Lê Vu Nữ phía sau, Hắc Thạch lão nhân hai tay ở giữa không trung hư ép, hình thành một cái một đạo sóng gợn vô hình, sóng gợn khuếch tán ra, phàm là tiếp xúc được này đạo ba văn người, đều bị một luồng to lớn lực đẩy đè lên, liên tục lùi về phía sau. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người là căm tức không thôi, bọn họ đều là người có thân phận. Bị người đột nhiên đẩy ra, đương nhiên khó chịu, nhưng là động thủ là Hắc Thạch lão nhân, bọn họ cũng không dám phản kháng. Sóng gợn thẳng tới hoang nguyên nơi sâu xa, tạo thành một cái rộng 10 trượng đường nối, thông suốt. Cửu Lê Vu Nữ bước lên đường nối, đối với xung quanh người nói: "Xin lỗi, ta thuở nhỏ thân thể nhu nhược, chỉ có thể oan ức các vị nhường một con đường." Mạo phạm các vị, Cửu Lê Vu Nữ âm thanh nhu hòa, như xuân gió thổi phất, để cái kia chút nguyên bản tức giận người, cũng không phát tác. Này nữ nhân liên hệ thế nào với? Chỉ là nhìn Hắc Thạch lão nhân đối với cái kia hắc xa cô gái thái độ, liền biết nàng tất nhiên thân phận cực cao, nàng nhất định là Cửu Lê Vu Quốc nhân vật trọng yếu. Mà để cho bọn họ buồn bực chính là... Bọn họ bị đẩy ra nhường ra con đường. Không chỉ Cửu Lê Vu Nữ đi rồi, Dịch Vân cũng đi theo. Dịch Vân vẫn luôn ở Cửu Lê Vu Nữ bên cạnh, hầu như cùng Cửu Lê Vu Nữ song song. Mọi người đồng thời dược sư. Này Dịch Vân vẫn là một tên tiểu bối, dựa vào cái gì hắn bị này ưu đãi? Mọi người đều cảm thấy không phục, đặc biệt là Đan Tâm Tông người, càng là tức giận. Bọn họ Đan Tâm Tông bình thường đi nơi nào không phải là bị tôn sùng là thượng tân. Đi tới nơi này nhưng như là kẻ chạy cờ như thế. Bị người như vậy xem thường. Độc Cô lão quái, người bình thường vẫn tự xưng là Đan Tâm Tông là thiên nam đại đệ nhất thế giới chế thuốc tông môn. Nhưng bây giờ còn chưa phải là bị người đẩy ra. Cho một tên tiểu bối cùng một phàm nhân nhường đường. Ta nhìn cũng không có gì đặc biệt a. Ở Đan Tâm Tông lão tổ bên người, một cái người trung niên quần áo trắng cười lạnh nói. Này người trung niên quần áo trắng, chính là Âu Minh Ẩn. Hắn cùng với Đan Tâm Tông lão tổ cùng là Dược Thánh. Tuy rằng bối phận so với Đan Tâm Tông lão tổ thấp rất nhiều, thế nhưng Âu Minh Ẩn tự cao tự đại, đối với Đan Tâm Tông lão tổ chưa bao giờ làm sao cung kính. Này làm cho giữa hai người vẫn như nước với lửa. Ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, tự xưng là dược giới thiên tài số một, nhưng là ở trong mắt Cửu Lê Vu Quốc dường như cặn bã. Đan Tâm Tông lão tổ lạnh giọng nói rằng, hắn không lại theo Âu Minh Ẩn cạnh tranh miệng lưỡi lợi hại, mà là theo Dịch Vân cùng Cửu Lê Vu Nữ cùng đi hướng về hoang dã nơi sâu xa. Trong lòng hắn kìm nén một khẩu hỏa, hắn muốn hiểu được này dưỡng dược đại trận, mạnh mẽ được đánh Cửu Lê Vu Quốc mặt, đồng thời hắn còn muốn tìm Dịch Vân thanh toán, Đan Tâm Tông mấy cái trưởng lão, không thể trắng như vậy chết rồi. Ở Đan Tâm Tông lão tổ phía sau, cái khác đông đảo dược sư, cũng dồn dập đi vào hoang nguyên, bọn họ đi cũng không nhanh, nửa canh giờ phía sau. Mới được này dưỡng dược đại trận trung tâm, nơi này là trận tâm, ở đây dược sư, tuy rằng ngộ không ra này dưỡng dược đại trận, thế nhưng phân biệt trận tâm nhưng không khó. Lúc này, bọn họ nhìn thấy Dịch Vân đã bắt đầu chung quanh thăm dò. Đến mỗi một mảnh trận văn trước, hắn cũng có dừng lại đến tìm hiểu một phen. Đan Tâm Tông lão tổ nhìn Dịch Vân động tác, sắc mặt âm trầm. Tiểu súc sinh này, dựa vào gặp may mắn chiếm được dược thần truyền thừa, liền thật sự coi chính mình là một nhân vật, ở đây cố làm ra vẻ bí ẩn. giả vờ giả vịt, Đan Tâm Tông lão tổ biết, này dưỡng dược đại trận không phải chuyện nhỏ, nếu như tu vi không đủ, căn bản không có thể lay động, dù cho biết trong đó lẻ tẻ trận văn nguyên lý cũng giống vậy. Huống chi, dược thần lưu lại truyền thừa, muốn hiểu được nào có như vậy dễ dàng. Hắc Thạch, Đan Tâm Tông lão tổ lại lên tiếng, tuy rằng tuổi tác hắn so với Hắc Thạch lão nhân nhỏ rất nhiều, nhưng hắn không cho là mình là Hắc Thạch lão nhân vãn bối. Gọi thẳng tên húy, Cửu Lê Vu Quốc còn chưa nói quá. Nếu như hoàn thành đại trận này bên trong đan dược, Cửu Lê Vu Quốc sẽ lấy ra cái gì đến làm thù lao? Đan Tâm Tông lão tổ lời vừa nói ra, mọi người dồn dập xem ra, trong lúc nhất thời, giữa trường thanh âm huyên náo đều biến mất, mọi người đều nhìn Hắc Thạch lão nhân, bọn họ cũng quan tâm vấn đề này. Hắc Thạch lão nhân nhàn nhạt nhìn Đan Tâm Tông lão tổ một chút, mở miệng nói, mỗi người thứ cần thiết nhất đều là bất đồng, đến thời điểm ta Cửu Lê Vu Quốc tự nhiên sẽ căn cứ người hoàn thành nhu cầu, lấy ra thù lao đến. Ngươi bây giờ hỏi ta việc này, chẳng lẽ là hoài nghi ta Cửu Lê Vu Quốc cấp không nổi thù lao? Khà khà, Đan Tâm Tông lão tổ cười lạnh một tiếng, làm sao sẽ, chỉ là dù sao chúng ta khả năng phải ở chỗ này tiêu hao 100-200 năm. Báo thù bao nhiêu, vẫn là sớm nói ra tốt hơn, ngươi cảm thấy thế nào? Không cảm thấy, Hắc Thạch lão nhân căn bản không nể mặt mũi. Ngươi tự hồ nghĩ sai rồi một điểm, ta Cửu Lê Vu Quốc xưa nay không có mời các ngươi Đan Tâm Tông đến tìm hiểu trận này. Là các ngươi một người tên là Thất Sát trưởng lão, lần nữa khẩn cầu, ta mới cho phép các ngươi theo tới. Làm sao nghe ngươi bây giờ nói chuyện, ngươi ở nơi này tiêu hao 100-200 năm thời gian, ngược lại thành vì ta Cửu Lê Vu Quốc làm ra hy sinh. Ngươi như không muốn ý, trực tiếp ly khai là tốt rồi. Ngươi nếu muốn phải báo thù, chí ít thể hiện ra một điểm hoàn thành trận này năng lực, ta mới có thể cùng ngươi trao đổi việc này. Hắc Thạch lão nhân mấy câu nói, trực tiếp đem Đan Tâm Tông lão tổ buồn phiền được không còn cách nào khác. Hắn sắc mặt khó coi cực điểm, đối phương có một điểm nói không sai. Đích thật là bọn họ Đan Tâm Tông to gan tập hợp đi lên. Nếu như bình thường, Đan Tâm Tông sớm liền trở mặt, nhưng là bây giờ, hắn nhưng không có cách nào làm như thế. Đan Tâm Tông lão tổ trầm mặt nói rằng, ngươi cũng quá xem thường ta Đan Tâm Tông mấy ngàn vạn năm truyền thừa. Ngươi tuy rằng thực lực mạnh mẽ, có thể căn bản không hiểu thuật chế thuốc. Còn xin ngươi đừng ở chỗ này vọng ngôn kết quả, bằng không chỉ có thể tự rước lấy nhục. Nếu như ta Đan Tâm Tông hoàn thành viên thuốc này, ta cũng không muốn các ngươi làm cái gì. Ta muốn ngươi Cửu Lê Vu Quốc không nên nhúng tay ta Đan Tâm Tông cùng Dịch Vân sự tình là được. Đan Tâm Tông lão tổ nói, đột nhiên nhìn về phía Dịch Vân, trong ánh mắt tràn đầy hàn mang. Dịch Vân ngừng lại, xoay người lại nhìn về phía Đan Tâm Tông lão tổ, cùng công việc này ngàn vạn năm lão quái vật bốn mắt tương đối. Người lão quái này nói, lại đem chủ ý đánh tới trên người mình, không làm nổi. Hắc Thạch lão nhân đơn giản trực tiếp từ chối. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đan Tâm Tông lão tổ trong lòng thịnh nộ. Hắn thật muốn đem Cửu Lê Vu Quốc huyết tẩy. Đáng tiếc bọn họ thực lực còn thiếu rất nhiều. Ngươi như là không thể tiếp thu, ly khai chính là, ta Cửu Lê Vu Quốc khái không ngăn trở. Hắc Thạch lão nhân trong lòng cười gằn. Hắn căn bản không lưu ý Đan Tâm Tông đi ở. Ở Cửu Lê Vu Quốc trong lịch sử, cũng từng mời quá dược thánh để hoàn thành trận này, nhưng đều thất bại, thêm một cái Đan Tâm Tông lại có thể thế nào? Kỳ thực mặc dù đối với Dịch Vân, Hắc Thạch lão nhân đều không có ôm bao nhiêu hy vọng. Dù sao nghĩ muốn bù đắp dược thần tiền bối còn để lại đại trận này độ khó quá cao. Nó dựng dục nhưng là nghịch thiên cải mệnh đồ vật. Liền tại bầu không khí dương cung bạt kiếm thời điểm, Dịch Vân đột nhiên lên tiếng. Hắn nói rằng, cảm tạ Hắc Thạch tiền bối vì là vãn bối nói chuyện. Vãn bối cùng Đan Tâm Tông ân oán, Cửu Lê Vu Quốc đã giúp rất nhiều. Không muốn phiền toái nữa Hắc Thạch tiền bối. Dịch Vân cười cợt, vừa nhìn về phía Đan Tâm Tông lão tổ. Hắn biết Đan Tâm Tông là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vì dược thần truyền thừa liền trên người hắn, mà trùng hợp đối với Đan Tâm Tông, Dịch Vân cũng có nhất định phải đồ vật. Đó chính là duyên thọ đan bên trong bất khô thảo phương pháp trồng trọt. Kỳ thực này không riêng gì vì lão xà, càng là vì Dịch Vân chính mình. Này phương pháp trồng trọt, kỳ thực dính đến Đan Tâm Tông giá trị cao nhất một cái thần vật. Cũng có thể xem như là Đan Tâm Tông hạt nhân tích lũy vị trí. Dịch Vân nói, ngươi muốn nhường cho ta hiểu rõ ân oán, để Cửu Lê Vô Quốc không nhúng tay vào việc này. Cái này không có gì. Ngươi nghĩ đến dược thần truyền thừa, mà ta cũng trùng hợp cũng có một món đồ nghĩ muốn. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn cái gì? Đan Tâm Tông lão tổ hơi nhướng mày. Dịch Vân cái kia hờ hững như thường biểu hiện, để hắn hết sức không thoải mái. Tử linh dược thổ, Dịch Vân lời vừa nói ra, Đan Tâm Tông lão tổ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đan Tâm Tông có tử linh dược thổ, đây là Đan Tâm Tông cơ mật trọng yếu một trong. Này Dịch Vân dĩ nhiên biết. Dịch Vân tiếp tục nói, người nghĩ đến dược thần truyền thừa, làm sao có thể không trả giá thật lớn. Ngươi nếu đối với Đan Tâm Tông dược đạo truyền thừa có tự tin như vậy, chúng ta đều có thể thử một lần. Nếu như ngươi có thể hoàn thành này dược trận, như vậy ta sẽ thỉnh cầu Cửu Lê Vô Quốc không lại cắm tay Đan Tâm Tông cùng ta ân cừu. Nhưng là nếu như ta hoàn thành, ta muốn Đan Tâm Tông cái kia 100 cân tử linh dược thổ. Trước Dịch Vân giết chết Tô Bác Dương đám người, dùng độc ma nuốt chửng linh hồn phách siêu hồn, biết rồi bất khô thảo là thế nào trồng trọt. Đó không phải là phương pháp vấn đề, mà là Đan Tâm Tông có một loại đặc thù dược thổ tử linh dược thổ. Chính là dựa vào tử linh dược thổ, bất khô thảo mới có thể cuồn cuộn không ngừng mọc ra. Tử linh dược thổ không hề tầm thường, ở dược thần điển tịch bên trong cũng có ghi chép, có thể mặc dù dược thần lúc trước cũng chỉ là chiếm được một bồn nhỏ mà thôi. Tử linh dược thổ chính là một mảnh nhuộm long phượng máu thổ nhưỡng, trải qua ngàn tỷ năm thời gian hấp thụ thiên địa tinh hoa biến thành. Lại như phía trên thế giới này tồn tại tà thần hỏa chủng như vậy dị hỏa như thế, thổ nhưỡng cũng sẽ có thổ linh, hơn nữa càng thêm ít ỏi. Nếu có này tử linh dược thổ nơi tay, ngày sau mặc kệ đào tạo gì loại linh dược, đều sẽ làm chơi ăn thật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.